Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 55, Phùng Diệp hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Hương 55 sáng hôm sau 8 giờ Lạc Tiêu tỉnh dậy, hôm nay là ngày thứ 3 nên Lạc Tiêu phải đi học dậy soạn sách vở, còn về quần áo Lạc Tiêu chỉ cần tưởng tượng sang đồng phục trường học là được, nhưng biến hình chỉ khác những bộ quần áo khác một điểm là nó có thể tăng mị lực mà thôi, cùng lắm cũng để cho bọn con gái ngắm. Lên chiếc xe Batman, Lạc Tiêu lập tức hướng phương hướng nhà trường mà đến, trên đường đi đôi khi còn gặp những bạn học sinh bàn về game thần giới, đôi khi tên nhân vật của hắn còn được nhắc đến, dù sao cái tên ảo ảnh thích khách giờ quá nổi. Này thần giới của ngươi lên được LV bao nhiêu rồi? Ta cũng miễn cưỡng lên được LV2 rồi, has lên cấp trong game khó quá. Đúng vậy, mà ngươi biết tin gì chưa, có người chơi tên ảo ảnh thích khách lên được LV7 rồi đó. Ngươi đừng so sánh với hắn, mới ngày đầu mà giết được bô hy hữu vua Goblin chắc chắn là người chơi chuyên nghiệp, ta mà gặp được hắn đã tốt. Vua Goblin hình như chỉ là bô xuất hiện một lần, nghe nói càng LV thấp giết càng được nhiều vàng, cụ thể là bao nhiêu cũng không ai biết, chẳng biết hắn được bao nhiêu nhỉ. Với những tiếng nghị luận trên đường đi, Lạc Tiêu cũng không để ý lắm, nhưng sau khi nghe được tin về vua Goblin cũng bắt đầu biết được rằng mình tại sao có thể một lúc kiếm được 500 triệu kim tệ rồi. Với những loại quái như vua Goblin chỉ xuất hiện một lần, cùng với càng LV thấp giết càng được nhiều tiền, thì con số này cũng không có gì lạ. Với những loại bu hy hữu như này thì khác với những kiểu bu xuất hiện nhiều lần đầu, vì bu xuất hiện nhiều lần giết một con có khi chỉ được ngân tệ nhiều nhất là một kim tệ, có thể nói tỷ lệ rơi ra kim tệ ở trong thần giới khá là thấp. Nói thật, tốc độ xe của Batman khá là nhanh, sau một lúc thì đã đến trường, xe sau khi đến trường cũng gây nên một trận oanh động không nhỏ. Ngươi nhìn xem xe kia của Phú Nhị Đại nào, ta cũng không biết á, chủ yếu trường không có Phú Nhị Đại có xe này hết á, hay là mới chuyển trường đến, ngươi có nghe tin có học sinh mới chuyển trường đến không? Tiếng nghị luận của một số nam sinh hiện lên, chủ yếu là nghi hoặc người ngồi trên chiếc xe. Lúc này có một số thiếu nữ phát hiện ra điều gì đó hô lên. Ngươi nhìn kia là xe của Lạc Thần, người thiếu nữ này vừa nói ra những người thiếu nữ đang trên đường đi học cũng dừng lại mà hưởng ứng theo. Lạc Thần ở đâu? Lạc Thần cho ta xin chữ ký, Lạc Thần cho ta sinh em bé. Lạc Tiêu sau khi xuống xe liền lập tức bị vây quanh bởi những người này, kèm theo những lời kinh hô cũng bất đắc dĩ đứng lại khẽ nói. Stop, ai muốn xin chữ ký, ta xếp hàng lại, ta ký chi từng người, à còn nữa, nhạc hội ta khi tổ chức tất cả đều miễn phí, ai rảnh thì cứ mời đến, ta không ngại nhiều. Lạc Tiêu vừa nói xong, những người thiếu nữ kia đang nhao nhao cũng dừng lại mà xếp thành hàng. Lạc Tiêu nhìn hàng dài từ đầu cổng trường đến tận gần phòng học cũng tầm 200-300 người, bất đắc dĩ thở dài rồi bắt đầu ký. Lúc Lạc Tiêu đang ký có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm Lạc Tiêu, khuôn mặt xinh đẹp nhíu mày. Lúc này một người thiếu nữ đến gần nói, Thiên Tuyết, ngươi thích hắn thì cố gắng truy cầu, cẩn thận bị người khác hẫng tay trên, ngươi xem người ta nổi tiếng như thế, ngươi không đến thì bảo ta một câu, ta còn truy cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, người này không phải ai khác là Lý Thiên Tuyết, còn đứng cạnh là một thiếu nữ xinh đẹp ngang ngửa. Lý Thiên Tuyết là một trong tam đại giáo hoa của trường Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Tuyết sau khi nghe vậy khuôn mặt ửng đỏ nói. Lâm Tiêu ngươi, ngươi nói gì, ai bảo ta thích hắn, hắn với ta chỉ là bạn bè bình thường thôi, ngươi đừng hiểu nhầm. Thật vậy sao, hi, nếu vậy thì dễ cho ta rồi, để ta truy cầu hắn. Lý Thiên Tuyết sau khi nghe Lâm Tiêu nói vậy vội vàng nói. Không được, không được, tại sao, ngươi với hắn chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Lý Thiên Tuyết nghe vậy khuôn mặt đỏ như trái táo khẽ nói. Không được, vì ta thích hắn. Một bên Lạc Tiêu vẫn đang mải mê ký không biết tâm trạng của Lý Thiên Tuyết. Bỗng dưng một thiếu nữ đi đến gần Lạc Tiêu nói. Lạc Tiêu, chúng ta giờ quay lại đi. Người này là Phùng Diệp, cũng không phải ai khác. Phùng Diệp sau khi gặp Lạc Tiêu như vậy tâm tình hối hận, giờ ôm một tia hy vọng đến mong cùng Lạc Tiêu làm lành. Lạc Tiêu nghe thấy giọng nói quay lại khẽ nhíu mày nói. Phùng Diệp, Lý thiếu của ngươi đâu, ta chỉ là một con quỷ nghèo cũng không xứng với ngươi, à mà quên, tính của ta thích sạch sẽ cũng không thích dùng hàng nát. Phùng Diệp nghe vậy nước mắt không ngừng chảy ra, tâm lý giờ hối hận á, Lạc Tiêu, không phải ngươi nói thích ta sao, không phải ngươi nói muốn làm bạn cùng ta đến già sao, với lại đợt trước là ta không đúng, ngươi cùng ta quay lại như trước có được hay không? Cách chương.